Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1832, Lục Minh cái thứ hai chân truyền đệ tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trong lòng gật đầu, Âu Dương Mạc Ly có ơn tất báo, phẩm tính không sai, rất hợp hắn khẩu vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, đã ngươi khăng khăng muốn bái ta vi sư, ta liền thu ngươi làm đồ. Lục Minh trầm ngâm một cái, nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luân hồi chi tử thiên hạ ít có, xưa nay không có xuất hiện mấy ví dụ, dạng này thiên kiêu, Lục Minh cũng không phải thường tâm động, trầm tư một cái, liền gật đầu đáp ứng. Bất quá ta vẫn như cũ sẽ đem vị kia tiền bối truyền thừa truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng muốn tôn vị tiền bối kia vi sư, rõ chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, Âu Dương Mặc Ly đại hỉ, nói, đồ nhi minh bạch bái kiến sư tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, đứng lên đi. Lục Minh phân phó, Âu Dương Mạc Ly ngoan ngoãn đứng dậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sư ở ngươi trước đó, cũng đã thua qua hai cái ký danh đệ tử, một vị chân truyền đệ tử, ngươi về sau ở trong chân truyền đệ tử, bài danh lão nhị, rõ chưa? Lục Minh nói tiếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch sư tôn, Âu Dương Mạc Ly cung kính nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, người nói một chút a, người họ Âu Dương, hẳn là thần nguyên đế quốc người trong hoàng thất a, trước đó những người kia, vì cái gì sẽ như thế đối ngươi? Lục Minh hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên thu Âu Dương Mạc Ly làm đồ đệ tự nhiên muốn đối với hắn tình huống hiểu rõ một phen. Sư tôn ta mặc dù là người trong hoàng thất bất quá chỉ là hoàng thất một cái chi nhánh mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, Âu Dương Mạc Ly giải thích, thần nguyên đế quốc Âu Dương Hoàng Thất đi qua vô số năm phát triển, sinh sôi, diễn sinh vô số chi mạch nhân khẩu cũng đã nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Mạc Ly, liền là trong đó từng nhánh dãy người, bất quá ở mấy năm trước đó, hắn phụ mẫu bên ngoài tu luyện bị Đại La Thiên Tông người đánh giết hiện tại, hắn mạch này, chỉ còn lại hắn một người. Mấy năm này, hắn dựa vào trên người có Lưu Âu Dương gia tộc huyết mạch thân phận, ở trong hoàng cung mưu đoạt một phần việc phải làm, nhưng đáng tiếc hắn một mực không thể thức tỉnh huyết mạch khổ tu nhiều năm như vậy, tu vi cũng mới võ sĩ cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa lại là độc thân một người tự nhiên thường thường nhận người khác khi nhục hắn một mực nhẫn nại kỳ vọng có một ngày thức tỉnh huyết mạch nhất phi trùng thiên, mở mày mở mặt đồng thời vì hắn phụ mẫu báo thù. Lần này, hắn bởi vì làm việc cố gắng, phía trên ban thưởng một mai định nguyên đan cho hắn, hắn kỳ vọng dựa vào khỏa này định nguyên đan thức tỉnh huyết mạch lại gặp đến hoàng bào thiếu niên đám người vây chặt muốn cướp đoạt hắn định nguyên đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng bào thiếu niên đám người cũng là Âu Dương Hoàng thất chi mạch người, nhưng có thể thức tỉnh huyết mạch tu vi tự nhiên xa xa cao hơn Âu Dương Mạc Ly. Lục Minh yên lặng gật đầu, dạng này sự tình ở toàn bộ nguyên lục không biết có bao nhiêu thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó hắn cũng không phải không sai biệt lắm sao, còn tốt một lần này bị Lục Minh phát hiện, bằng không thì, một cái khoáng thế thiên tài, liền bị mai một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, thế giới này cho tới bây giờ không thiếu khuyết khoáng thế thiên kiêu, liền nhìn có thể hay không bị khai quật đi ra, từ xưa đến nay, bị mai một thiên kiêu, không biết có bao nhiêu. có chút thể chất, có chút thiên kiêu, từ nhỏ liền tài hoa xuất chúng, triển lộ hiếm thấy thiên phú, tự nhiên sẽ không bị mai một, sẽ bị đại nhân vật phát hiện, trọng điểm bồi dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có chút thể chất, có chút huyết mạch lại ẩn mà không gặp, nếu không có cường đại trợ lực là rất khó khai phá đi ra. Như Âu Dương Mặc Ly, luân hồi huyết mạch ẩn phục không ra, hơn nữa xuất thân Âu Dương Hoàng thất chi mạch không người chú ý, kẻ khác còn tưởng rằng hắn là một cái phế vật, nếu không phải một lần này gặp được Lục Minh, luân hồi kích sinh ra phản ứng, Lục Minh cũng không phát hiện được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục như vậy, tiếp qua mấy chục năm, này tuyệt thế thiên kiêu, liền bị mai một. Nên, có chút cường đại thế lực, sẽ có cao thủ hành tẩu thiên hạ, đi tìm kiếm thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó Thu Nguyệt không phải liền là dạng này bị duy nhất thánh điện cường giả phát hiện sao? Tương lai, ta nếu tu luyện hữu thành, nhất định muốn tìm Đại La Thiên Tông, vì ta phụ mẫu báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến cuối cùng Âu Dương Mặc Ly song quyền nắm chặt. Vậy ngươi cần phải hào hào tu luyện, ta trước tiên đem một phần truyền thừa truyền thụ cho ngươi, ngồi xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Mặc Ly lập tức ngồi xuống, sau đó Lục Minh đem luân hồi đại đế thế giới chi tâm cầm đi ra, lấy cường đại tu vi, đem hắn phong ấn vào Âu Dương Mặc Ly thức hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Mặc Ly toàn thân lập tức phát ra đen kịt quang mang, đỉnh đầu một vòng vòng xoáy liên tục chuyển động, đen như mực phảng phất thông hướng địa ngục thâm nguyên. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, kia một vòng vòng xoáy đột nhiên chấn động, thế mà phân liệt ra đến, hóa thành hai vòng vòng xoáy. Lại qua chốc lát lại chia ra một vòng vòng xoáy, biến thành ba vòng vòng xoáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mỗi một lần vòng xoáy phân liệt, Âu Dương Mặc Ly trên người khí tức liền sẽ tăng vọt một đoạn. Cứ như vậy, sau mấy tiếng Âu Dương Mặc Ly đỉnh đầu, hết thảy có 6 đạo vòng xoáy lơ lửng, kỳ diệu vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục đạo luân hồi, Lục Minh nói nhỏ, trong mắt bộc phát tinh quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới là chân chính lục đạo luân hồi huyết mạch, Mặc Ly tu vi thế mà đã đến võ vương cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục. Âu Dương Mặc Ly chỉ là sơ bộ dung hợp luân hồi đại đế thế giới chi tâm mà thôi, tu vi là được bộc phát thức tăng trưởng, nhất cử đạt đến võ vương cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua 2 giờ Âu Dương Mặc Ly mới mở ra hai mắt. Ta tu vi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Mặc Ly cảm nhận được thể nội kia vô tận lực lượng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mặc Ly, ngươi sơ bộ dung hợp thế giới chi tâm, tu vi tăng vọt nhưng không thể mê thất, khoảng thời gian này, ngươi ngay ở Vi Sư Sơn Hà Đồ bên trong, hảo hảo quen thuộc tự thân lực lượng, tu vi trước không muốn tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dặn dò, tu vi tăng vọt quá nhanh, không phải chuyện tốt, nhất định phải vững chắc căn cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, sư tôn, Âu Dương Mặc Ly khom người lĩnh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, ngươi hảo hảo tu luyện a, có vấn đề tùy thời tìm ta, còn có thanh luân hồi kích này, cho ngươi sử dụng. Lục Minh nói xong, xuất ra luân hồi kích giao cho Âu Dương Mặc Ly, Âu Dương Mặc Ly tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Mà Lục Minh thì đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lẳng lặng tham ngộ hỗn độn kiếp trì. Thời gian, từng ngày đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ đi trận pháp thế giới, nhìn Âu Dương Vô Song huấn luyện quân đội. 3 vạn đại quân, phân làm 2 chi, 1 chi 2 vạn 5.000 người tiếp tục tu luyện thiên hồ khiếu không trận, mặt khác 5.000 người bị Âu Dương Vô Song rút đi âm thầm tu luyện chân long chiến trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt 2 tháng luyện binh kỳ hạn đã đến. Một ngày này, Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần còn có Từ Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, đều tiến nhập trận pháp thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cùng Âu Dương Vô Song đứng ở chỗ cao, phía dưới là 3 vạn đại quân. Xuất phát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Vô Song ra lệnh một tiếng, 3 vạn đại quân xuất phát hướng về phương xa cuồn cuộn mà đi. Đồng thời, mặt khác 2 cái phương hướng, 2 đầu quân đội cũng hướng về trận pháp thế giới trung tâm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, 3 đầu quân đội ở trận pháp thế giới trung tâm địa vực chạm mặt. 3 đầu quân đội xếp theo hình tam giác đối lập lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Minh bọn họ bên trái đằng trước, là một chi người mặc tử sắc khải giáp quân đoàn, liếc nhìn lại, như là một phiến tử sắc hải dương, này chính là đại hoàng tử Âu Dương Vô Đạo xuất lĩnh quân đội. Ở bọn hắn phải phía trước, thì là một chi người mặc ngân sắc chiến giáp quân đoàn, đây là Âu Dương Vô Cực xuất lĩnh quân đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục đệ cửu đệ các ngươi vẫn là đầu hàng đi, một lần này thái tử chi vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, các ngươi là không tranh nổi ta. Chấm, tử sắc quân đội bên trong, truyền ra một đạo bá đạo thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.